Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, đưa tới kinh sư giấy viết thư. Một bên sớm có người đem này tên Khorasan người dẫn vào đến bên trong trong sảnh. Tử tịch Nguyên Khánh cùng Nguyên Thư Vinh, chiêu đãi một phen, lại tỉ mỉ hỏi thăm một vài thứ. Mới lặng lẽ đem này tên Khorasan người đưa ra ngoài thành. Vương Sung, tên kia Khorasan người nói ngươi cũng nghe được. Tình huống đối với chúng ta không ổn a. Đợi đến đưa đi Khorasan người. Cao Tiên Tri ở trước bàn đọc sách ngồi xuống. Hắn trao mày, xem ra lo lắng. Ngả bố Mục Tư Lâm mạnh mẽ đến đâu là tất cả mọi người mắt cùng nhìn. Hắn một quyền uy lực. Thậm chí có thể cùng vượn lớn tương bính, trở lại hai cái cùng ngả bố Mục Tư Lâm cùng cấp bậc tổng đốc. Cùng với càng nhiều hơn binh lực, đội hình như vậy, dĩ hằng là từ tình huống trước mắt là vô luận như thế nào đều không chống đỡ được. Vương Dung không nói gì, trong mắt lộ ra đồng dạng lo lắng. Cao Tiên Chi nói hắn thì lại làm sao không biết, đại thực có thể thuyên chuyển binh lực. Thật sự là so với đại đường nhiều nhiều lắm. Chúng ta bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất là lập tức lui binh. Thừa dịp đại thực quy mô lớn binh lực đến trước khi tới. Ly khai Ta La trung thổ đại đường. Lấy đại khâm nhược tán cùng Tây đột quyết người thực lực bây giờ. Chúng ta nhất định khó có thể chống đối. Cao Tiên Chi nói, thế nhưng đã như thế. Chúng ta liền sẽ thất lạc Ta La Thành. Tòa này quân sự trọng trấn kẹt ở đại thực người đông tiến nuốt cổ họng khu vực. Một khi chúng ta ly khai, sẽ rất khó tìm lại được như vậy yếu địa chiến lược. Hơn nữa một khi vượt qua hành lĩnh, liền sẽ tiến nhập An Tây nội lục. Hiện tại chúng ta đem có thể đại thực ngăn trở ở Ta La. Tây vực bên kia mới không còn sinh biến. Thế nhưng một khi để đại thực người tiến nhập An Tây, đến lúc Tây vực các nước còn có thể hay không thể duy trì trung lập, sẽ rất khó nói rồi. Vương Dung lắc lắc đầu, Cao Tiên Chi nói, hắn lại làm sao chưa hề nghĩ tới, thế nhưng con đường này căn bản không thể thực hiện được. Hiện nay Ta La mọi người đối mặt còn chỉ có một đại thực, tối đa còn có Tây đột quyết cùng Ô Tư Tảng. Thế nhưng nếu như lùi tới Tây vực, các nước phản chiến, đại đường đối mặt e sợ còn muốn thêm vào Tây vực các nước. Khi đó tình cảnh, chỉ sợ so với hiện tại càng bết bát. Ai, ta vốn còn muốn thương lượng với ngươi một hồi. Nguyên lai ngươi đã nghĩ tới, ở lui tới Ta La trên đường, ngươi cũng đã thấy được, toàn bộ Tây vực hoàn toàn rối loạn. Ta La còn không có binh bại. Ta cũng vẫn còn, Tây vực liền còn như vậy. Nếu như chúng ta lui giữ Tây vực, đến thời điểm các nước chỉ có thể càng thêm hỗn loạn. Thậm chí sẽ giống như Cát La Lộc, bị đại thực người thu mua, phản công chúng ta. Khi đó liền là chân chính nội ưu ngoại hoạn. Đại đường ở Tây vực kinh doanh hơn 200 năm. Cuối cùng chứng minh, tất cả mọi người thống trị đều là thất bại. Nói xong câu đó, Cao Tiên Chi ngẩng đầu, thật dài thở dài, toát ra một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại cùng cảm giác mất mát. Hắn ở Tây vực kinh doanh mười mấy năm, được gọi là An Tây chiến thần. Thế nhưng một hồi Ta La cuộc chiến, ngoại trừ một ít lính đánh thuê ở ngoài, lại cũng thu thập không tới nhân thủ. Các nước bên trong căn bản không người muốn ý gia nhập cuộc chiến tranh này. Trợ giúp đại đường, trái lại có thể ở đại đường lui giữ Tây vực sau. Phản chiến đại thực, này không thể không nói là một loại thất bại. Đối với như vậy, kiêu ngạo Cao Tiên Chi, lại làm sao có thể chịu được? Vương Dung chề môi một cái, muốn nói lại thôi, đại đường đối với Tây vực vẫn là quá mức dụ dỗ. Có đôi lời nói thật hay, người hồ sợ uy mà không hoài đức, trung thổ bỏ ra mấy ngàn năm mới hiểu được cái này đạo đức. Trung thổ nhân nghĩa thịnh hành, chắc hẳn phải vậy cho rằng Tây vực người sẽ giống như trung thổ. lòng mang đạo đức nhân nghĩa. Đây hoàn toàn là mong muốn đơn phương. Ở Tây Vực, chỉ thông hành một loại pháp tắc, cường giả vi tôn. Tây Vực các nước cần vẻn vẹn chỉ là phụ thuộc vào một cái người mạnh nhất. Cho tới, dụ dỗ, nhân nghĩa, đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai loại bất đồng văn minh cơ cấu, nhưng chắc hẳn phải vậy suy bụng ta ra bụng người, sẽ thành công mới là thật kỳ quái. Bất quá, hiện tại đại chiến sắp tới, cũng không phải thảo luận loại chuyện như vậy thời điểm. Hơn nữa, Tây Vực dụ dỗ chính sách ra sân khấu, có rất nhiều nguyên nhân, cũng không thể hoàn toàn trách tội ở Cao Tiên Tri. Đại nhân không nên tự trách, đại đường còn chưa tới loại trình độ đó. Hơn nữa trận chiến này, chúng ta chưa chắc sẽ bại. Cho tới ăn Tây sự tình, chờ trận chiến này kết thúc lại đi cũng cân nhắc không muộn. Vương Sung an ủi, Cao Tiên Tri gật gật đầu, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hắn ở trước mặt người ngoài luôn luôn là thong dong chấn định, rất ít toát ra nội tâm nhược điểm. Liền ngay cả ở Trình Thiên Lý, Phong Thường Thanh trước mặt bọn họ cũng là như thế. Có thể cùng Vương Sung nói ra những câu nói này, hiển nhiên cũng là coi Vương Sung là thành ngang hàng. Có thể nói thoải mái rất nhiều vấn đề chi kỷ. Trình Thiên Lý cùng Phong Thường Thanh tuy rằng cũng không tệ, có riêng mình tài cán. Thế nhưng bàn về binh pháp, bố trí đứng hàng, võ công, mưu lược, bọn họ đúng là vẫn còn kém một chút. Vì lẽ đó Cao Tiên Tri ở trước mặt bọn họ đàm luận thời điểm, còn có điều bảo lưu. Có thể để Cao Tiên Tri như thế thản nhiên đối đãi, không rõ chi tiết, toàn bộ bê ra, e sợ cũng chỉ có Vương Sung. Sự tình xác thực còn chưa tới bước đi này, nhưng đối với chúng ta mà nói, quyết chiến địa điểm lựa chọn Ta La muốn so với Tây Vực tốt hơn nhiều. Hơn nữa, một khi lui khỏi vị trí Tây Vực, đại thực người liền tùy thời có thể đi đường vòng, tiến quân Lũng Tây cùng nội lục Phúc Địa. Chuyện này với chúng ta trái lại càng thêm bất lợi. Vô luận như thế nào, chúng ta đều tuyệt đối không thể ly khai Ta La. Cao Tiên Tri trầm giọng nói. Vì lẽ đó tiếp đó, cũng chỉ còn lại một con đường. Chúng ta nhất định phải mau chóng hướng về triều đình Trần tự lợi hại, mời cầu viện binh. Vương Sung gật gật đầu. Điểm này, hắn cùng Cao Tiên Tri cách nhìn hoàn toàn nhất trí. Ngả bố Mục Tư Lâm là đại thực Đông Phương Tổng Đốc, thống lĩnh cũng là một vực binh mã. Dường như đại đường an Tây Đô Hộ Quân giống như thích Tây Đô Hộ Quân. Nhưng nếu như lại thêm cái khác Tổng Đốc, tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Dựa theo cái kia Khorasan người lời giải thích, quay ba thống lĩnh là đại thực Bắc Bộ binh mã, tương đương với một cái ngả bố Mục Tư Lâm. Hơn nữa còn có một cái Kero Tổng Đốc Otterman, càng không cần phải nói. Đại thực Hoàng đế Halifa còn chuẩn bị đem Mamluk quân đoàn phái lại đây. Cuộc chiến đấu này tính chất vào đúng lúc này đã hoàn toàn thay đổi, chiến tranh chính thức thăng cấp từ một hồi chiến tranh cục bộ thăng cấp đến một hồi đại quy mô chính diện quân đoàn chiến. Đại thực tụ tập binh lực chí ít đạt tới 3/4, như vậy kích thước khổng lồ. Vẻn vẹn dựa vào Vương Sung cùng Cao Tiên Tri một điểm tàn binh là căn bản không đủ. Ta cùng đô hộ đại nhân cách nhìn không mưu mà hợp. Chỉ là, ta trong quân đội tư lịch quá nông, căn bản không cách nào thuyết phục triều đình. Chuyện này, e sợ còn cần đô hộ đại nhân phối hợp. Vương Sung trầm giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi đồng thời ký một lá thư. Phân trần lợi hại. Trận chiến này, quan hệ trọng đại, lại như tên kia Khorasan người nói, đại thực người dã tâm vô cùng vô tận, chỉ cần để cho bọn họ công chiếm Ta La. Tiếp đó, đại thực người liền sẽ ở hành lĩnh lấy đông nắm giữ Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết hai đại minh hiếu. Sau đó tất cả đại thực quân đoàn xua binh đông tiến. E sợ đại đường đem sẽ gặp phải mấy trăm năm trước nay chưa có đại địch. Cao Tiên Chi lo lắng nói, làm như một cái kiệt xuất đỉnh cấp đại tướng. Cao Tiên Chi ánh mắt muốn so với rất nhiều người đều phải nhạy cảm cùng lâu dài. Ta chỉ là lo lắng, trong triều chúng thần không có tham dự chiến trường, căn bản không hiểu trận chiến này tính chất nghiêm trọng, cũng không hiểu trận chiến này thất lợi sau, đối mặt đem là cái gì. Khi đó liền không chỉ là thắng được một hồi ta la cuộc chiến đơn giản như vậy. Con cọp lộ ra kẽ hở, đàn sói đều sẽ cùng nhau tiến lên. Hơn nữa trong triều còn có Tề Vương hệ này người. Bọn họ nóng lòng câu tâm đấu giác càng hơn quốc gia an nguy. Lấy bọn họ dĩ vãng hành vi, e sợ nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp, từ đó làm khó dễ. Toàn lực ngăn cản của chúng ta trên sách. Mặt khác, bây giờ triều đình, vô binh có thể dùng a. Nói xong lời cuối cùng, Cao Tiên Chi sâu sắc thở dài. Ta la một trận chiến, hắn liền đi mấy chục phong thư món hướng về triều đình cầu viện. Cuối cùng đến, cũng chỉ là Vương Xung Thích Tây Đô hộ quân, Ô Thương Thiết Kỵ cùng với triều đình điều đi tới binh lực. Gộp lại bất quá 60.000 binh lực, mà cái khác 5-6 vạn binh mã, toàn bộ đều là Vương Xung bỏ ra nhiều tiền từ Tây Vực thuê tới. Lấy hắn ăn Tây Đại Đô Hộ thân phận, bỏ ra thời gian 2 tháng, trông đều chỉ có điểm ấy binh lực. Đại đường tình cảnh có thể tưởng tượng được. Vương Xung lặng lẽ, trong phút chốc, trong đại sảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cao Tiên Chi nói vấn đề hắn há lại sẽ không hiểu. Thế nhưng đại đường không phải đại thực, bọn họ nắm giữ quá nhiều hạn chế. Đại đường chung quanh kẻ địch đông đảo, các quốc gia binh lực gộp lại, e sợ có 2,3 triệu chi chúng. Đại đường có thể lấy những binh lực này kiềm chế lại bọn họ, đã là tương đối khá. Không chỉ như vậy, lại như Cao Tiên Chi nói, Tề Vương Thủy Chung là cái trở ngại to lớn a. Xem ra không thể lại lưu hắn. Vương Xung ngầm thầm nói, trong lòng đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ. Đại đường nghĩ muốn phục hưng, từ hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót. Tề Vương nhất hệ Thủy Chung là một cái trở ngại to lớn. Lần thứ nhất, Vương Xung cảm giác được Tề Vương là cái uy hiếp to lớn. Bất kể là vì trung thổ vẫn là đại đường, Tề Vương cũng không thể lại lưu ở trong triều đình. Đô hộ đại nhân yên tâm, chuyện của triều đình, cho dù có Tề Vương đám người trở ngại, ta cũng tự có biện pháp giải quyết. Chỉ là cần đô hộ đại nhân chuẩn bị cho ta 2 phong thư hàm. Nhìn thấy Cao Tiên Chi hiếu kỳ cùng hỏi thăm ánh mắt, Vương Xung cũng không có ẩn giấu. Khác một phong là đưa cho ông nội ta. Cao Tiên Chi đầu tiên là ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một luồng tôn kính vẻ mặt. Đại đường cửu công, thịnh thế tể tướng, năm đó Tòng Long Chi Thần, đồng thời cũng là cùng Thánh Hoàng đồng thời cộng đúc đại đường huy hoàng quang cổ trọng thần. Toàn bộ thiên hạ không người không biết, không người không hiểu, chuyện này nếu có cửu công ra mặt, xác thực sẽ hoàn toàn khác nhau. Cao Tiên Chi nói lên từ đáy lòng, cửu công năm đó lập được công lao, là thiên hạ quá rõ ràng, không có hắn tận tâm phụ tá, e sợ đại đường rất khó dễ dàng đúc ra năm đó đệ nhất thiên hạ. Bát phương đến hướng thịnh thế, hơn nữa cửu công công lao không ngừng ở chính trị cùng thống trị. Mặc dù ở về mặt quân sự cũng có cực kỳ cống hiến kiệt xuất. Đại đường có thể có hôm nay ổn định và hòa bình lâu dài. Cửu công làm như hiền tướng, cũng có tước đại công lao. Trọng yếu hơn chính là, cửu công có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nếu như không phải Thánh Hoàng cực lực vãn lưu, lấy thiên hạ sinh dân danh nghĩa, hy vọng cửu công có thể tiếp tục phụ tá, e sợ cửu công cũng sớm đã ẩn lui. Bất quá dù vậy, ở tứ phương quán bên trong, cửu công cũng rất ít nhúng tay triều chính bên trong sự tình. Nếu như không là chuyện vô cùng trọng yếu, cửu công cơ bản cũng sẽ không hỏi đến.